Bên cạnh đó là túi cơm của mình, bên trong còn đựng phần canh mà Tô Miểu chuẩn bị riêng cho cô, cùng với hộp cơm trưa đã ăn xong. Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra, à, quên chưa trả hộp cơm cho Tô Miểu, chắc ngày mai sẽ không có bữa ăn của Tô Miểu nữa rồi. Lại nghĩ đến, cái bát canh này phải do mình rửa. Hay là tối nay nhờ cô giúp việc ở nhà rửa giúp, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc bánh bò. Bánh bò nằm trong túi cả buổi chiều, khó tránh khỏi việc tiết ra chút dầu. Dầu thấm vào giấy gói khiến một bên trông đen sì, bên kia thì vẫn khô, trông thật nhếch nhác. Ngay cả túi cũng trở nên nhăn nhúm. Nhìn tổng thể, trông thật rẻ tiền, bình thường cô tuyệt đối sẽ không mang những thứ như thế này về nhà. Cha mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô không có gu thẩm mỹ, thế nhưng... Giữa việc bị cha mẹ mắng vài câu và việc tối nay phải ăn đồ khó ăn, Tô Thụy Hy vẫn chọn cái trước. Con người tuyệt đối không thể ăn đồ quá khó ăn, nếu không sẽ cảm thấy buồn chán và thất vọng. Với suy nghĩ đó, Tô Thụy Hy khởi động xe, rồi lái về nhà. Cô chạy lên đường cao tốc, mất khoảng nửa giờ mới xuống khỏi cao tốc, sau đó lại lái thêm 10 phút nữa mới đến cổng nhà mình. Thời gian này khá dài, cần biết rằng hôm nay thực sự không tắt đường, hơn nữa cô còn lái xe ra khỏi thành phố, tránh được tuyến đường đông đúc trong nội đô. Dù vậy, cũng mất gần 45 phút mới đến cổng nhà. Tô Thụy Hy là một nữ đại gia thực thụ, thuộc dòng dõi giàu có bậc nhất, gia đình cô ở khu đất và ngay trong thành phố, tìm được một nơi yên tĩnh để xây biệt thự bán sườn núi. Không chỉ là một căn biệt thự đơn độc, mà còn có vườn hoa, hồ phun nước, giống như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy. May mắn là Tô Miểu không biết những điều này, nếu cô ấy biết Tô Thụy Hy giàu có vượt xa trí tưởng tượng của mình, chắc chắn sẽ lập tức từ bỏ ý định coi Tô Thụy Hy là crush. Một người giàu vừa phải thì an phận, nhưng nếu giàu quá thì phải chạy nhanh thôi. Chương 40, cha mẹ của Tô Thụy Hy. Tất nhiên, cha mẹ của Tô Thụy Hy cũng không phải lúc nào cũng sống trong biệt thự ở ngoại ô, chỉ vì nghỉ lễ không muốn ở trong thành phố nên mới đến đây. Cha của Tô Thụy Hy vẫn đang trong độ tuổi làm việc, Tô Thụy Hy lại không chịu tiếp quản công ty, ông tự nhiên vẫn đang phát huy hết khả năng trong công ty của mình. Biệt thự ở ngoại ô tuy đẹp, nhưng gia đình họ chỉ có 3 người, Tô Thụy Hy lại thường xuyên không về nhà. Hai vợ chồng già không muốn sống cô đơn trong ngôi nhà lớn. Đặc biệt là nơi này cách công ty rất xa, vì vậy họ còn mua một căn biệt thự ven sông tốt nhất trong thành phố, những ngày làm việc thì ở đó. Đây là kỳ nghỉ lễ 1/5, cha mẹ của Tô Thụy Hy mới trở về ngoại ô để ở. Xe của Tô Thụy Hy chạy thẳng đến cửa chính của tòa nhà, sau khi giao chìa khóa xe cho người giúp việc, cô mới cầm túi đồ trên tay bước xuống xe. Cô nhận thấy, ngay khi cô vừa bước xuống xe, ánh mắt của người giúp việc trong nhà đều tập trung vào chiếc bánh bò mà cô đang cầm trên tay. Nghĩ thử xem, chiếc túi nhựa này quả thật không phù hợp với Tô Thụy Hy. Cô vừa bước xuống xe, dù đi giày đế bằng, nhưng trong cô vẫn toát lên khí chất đầy quyền lực. Toàn bo quần áo trên người đều là hàng may đo riêng, đồ trang sức cũng đều là các thương hiệu đắt tiền. Một người như vậy cầm một chiếc túi nhựa trong suốt nhăn nhúm, sự tương phản này quả thật rất lớn. Nhưng Tô Thụy Hy hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của mọi người, cứ thế xách túi cơm và túi nhựa bước vào nhà. Cha của Tô Thụy Hy là người đầu tiên ra đón. Ông nhìn con gái với nụ cười rạng rỡ, hi hi à, con về rồi đấy à. Mẹ con đang bận trong bếp, nhanh lên, một lát nữa là xong. Nụ cười của cha Tô không phải kiểu cười phát ra từ tận đáy lòng chào đón con gái, mà là kiểu cuối cùng cũng có người về chia sẻ nỗi khổ với mình. Dù cha Tô là người não yêu, nhưng miệng lưỡi của ông vẫn rất sắc bén, và ông đã ăn không ít món ngon, nên không thể nào khen đồ ăn do mẹ Tô nấu là thực sự ngon được. Tô Thụy Hy hiểu rõ điều này, trên môi nở một nụ cười lạnh, cha chỉ muốn con chia sẻ gánh nặng thôi. Xuyệt, đừng có nói bậy. Cha Tô nhìn thấy túi và túi nhựa trên tay Tô Thụy Hy, liền lập tức chuyển đề tài, con đang cầm gì vậy? Mua cái gì thế, trông chẳng có gu thẩm mỹ gì cả. Ông lại bắt đầu hỏi về chiếc túi mà Tô Thụy Hy đang đeo, con đeo cái túi gì vậy? Thương hiệu nào, mẫu mới ra khi nào, sao cha chưa từng thấy? Cần nói thêm rằng, mẹ Tô là một người nghiện mua túi, nên cha Tô hiểu rõ tất cả các thương hiệu túi lớn trên thị trường, mỗi mùa mới đều là người đầu tiên sở hữu. Tất cả đều là để chiều lòng vợ yêu. Nhưng ngay lúc này, trong lòng ông vang lên hồi chuông báo động, vì chiếc túi mà Tô Thụy Hy đang đeo ông thực sự chưa từng thấy. Tô Thụy Hy đương nhiên biết cha mình đang nghĩ gì, nên cô thẳng thắn nói, là túi của hãng Leke Leke. Cha Tô mất một lúc để phản ứng Leke Leke là thương hiệu gì, một lúc sau mới nhớ ra, đó không phải là hãng chuyên sản xuất dụng cụ nhà bếp và hộp giữ nhiệt sao, đúng. Tô Thụy Hy vừa nói, vừa đặt chiếc túi của mình lên tủ ở hành lang, lấy ra bát canh của mình. Rồi gọi cô giúp việc mà gia đình thường thuê, chỉ cần hâm nóng cái canh này là được. Còn bánh bò thì dùng nồi chiên không dầu. Cô nghĩ một lúc, rồi hỏi, nhà mình có nồi chiên không dầu không? Cô thực sự không chắc lắm, nồi chiên không dầu là phiên bản thay thế của lò nướng, thông thường nếu gia đình có lò nướng thì hầu như không cần dùng nồi chiên không dầu. Mà nhà họ không chỉ có lò nướng, mà còn là loại lò nướng siêu đắt đỏ được nhập khẩu đặc biệt từ nước ngoài. Vì vậy, Tô Thụy Hi cũng không chắc liệu nhà mình có nồi chiên không dầu hay không. Có, phu nhân trước đây xem một số video học nấu ăn nên đã mua một số thứ. Tô Thụy Hi hơi cứng người, còn mua cả nồi chiên không dầu, vậy chắc là bà ấy định làm bao nhiêu món khó ăn đây. Nhưng rất nhanh sau đó cô giả vờ bình thản, cái bánh bò này chỉ cần dùng nồi chiên không dầu hâm nóng là được, cô hẳn là biết rõ hơn tôi cần bao nhiêu thời gian. Vâng, thưa tiểu thư, cha Tô vẫn đứng bên cạnh quan sát, nghe những lời của Tô Thụy Hi mà cảm thấy không thể tin được. Cái bánh bò đó ông đã nhìn qua rồi, chỉ là loại rất bình thường. Hơn nữa cái túi kia ông cũng chưa từng thấy, mấy đầu bếp giỏi làm bánh bò trong thành phố ông đều biết. Tuyệt đối không có cái thương hiệu Đại Bàng Bay Hương này, đúng vậy, vì Tô Miễu nghèo, thậm chí không đủ tiền mua giấy dầu đặc riêng, mà phải mua trực tiếp từ chợ bán buôn hàng giá rẻ. Tô Miễu còn phải chọn lựa một lúc, mới tìm được loại giấy dầu phù hợp với bánh bò của mình, đầu bếp nào làm vậy? Thế mà con mang về nhà được, ăn là được rồi, đừng hỏi nhiều như thế, họ vào phòng ăn, đợi một lúc sau, món đầu tiên được bưng lên không phải bánh bò mà Tô Thụy Hi mang về, mà là những món do mẹ cô và người giúp việc làm. Hi hi, món sườn xào tiêu yêu thích của con đây, mẹ đã làm cho con, Tô Thụy Hi rất bình tĩnh, nét mặt không hề thay đổi, chỉ nhạt nhẽo ừ một tiếng. Mẹ Tô đã quen với điều này, cũng không để tâm, chỉ bảo người giúp việc bưng đồ ăn ra, rồi chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng Tô Thụy Hi lại hỏi người giúp việc, bánh bò và canh của tôi đâu? Sắp có ngay à? Nghe người giúp việc nói vậy, Tô Thụy Hi mới thả lỏng chút. Nhưng biểu cảm của cô rơi vào mắt cha mẹ, và ngay lúc này, dường như họ nhận ra điều gì đó, không bao lâu sau, bánh bò và canh được đưa lên bàn. Món canh mà Tô Miễu làm, cũng được nâng cấp từ hộp giữ nhiệt thông thường sang bát sứ trắng. Một chiếc bát sứ trắng nhỏ đựng món canh thanh đạm, hai cọng rau xanh điểm xuyết sắc màu, sự tương phản giữa khoảng trống và màu sắc khiến món canh vốn tầm thường của Tô Miễu trở nên đẹp mắt hơn nhiều, chưa nói đến bánh bò, nằm trên đĩa sứ trắng mà cha Tô bỏ ra số tiền lớn để mua, trông như thể từ một quầy hàng ven đường biến thành món ăn trong tiệc quốc yến. Sau khi bánh bò được bày lên bàn, cha mẹ Tô đều cầm một cái bắt đầu ăn. Nhưng Tô Thụy Hi thì khác, cô trực tiếp lấy hai cái. Chia làm hai lần, cô đặt hai cái bánh vào bát của mình, còn phần bánh bò còn lại, cha mẹ ai muốn ăn thì ăn, để dành ăn sáng mai cũng được, không được, tổng cộng 10 cái, hai người ăn hai cái, cô ăn hai cái, đã mất 6 cái, còn lại 4 cái. Nếu cả hai để dành ăn sáng mai, vậy mai cô ăn gì? Lại chạy sớm ra cổng công ty sao? Lúc đó Tô Miễu sẽ nghĩ rằng cô lấy cớ vì đồ ăn hay sao? Tô Thụy Hi nghĩ, 4 cái bánh này không thể để hết cho cha mẹ, ít nhất cô phải mang theo một cái. Tổng cộng 10 cái, cô chỉ lấy 3 cái, tính ra mỗi người 3.33 cái, cô đã lấy ít hơn rồi, đủ hiếu thảo rồi. Hơn nữa, nếu cha mẹ không thích ăn bánh bò, cô có thể mang cả 6 cái còn lại đi. Tô Thụy Hi cắn một miếng bánh bò, phát hiện dùng nồi chiên không dầu hâm nóng thì ngon hơn dùng lò vi sóng. Dùng nồi chiên không dầu, vỏ bánh vẫn giòn, dù nhân thịt vì đã nguội rồi hâm lại nên mất đi chút hương vị, nhưng ít nhất vẫn giữ được khoảng 7 phần ngon, thuộc dạng không tệ. Tô Thụy Hi ăn mấy miếng, cha Tô bên kia còn nhanh hơn. Ba hai cái đã ăn hết một miếng bánh bò. Ông lấy cái thứ hai, vài miếng đã ăn xong, mới nghĩ đến việc nên ăn món do vợ làm. Ngay lúc này, ông vẫn không quên hỏi Tô Thụy Hi, cái bánh này là của nhà hàng nào làm? Mặc dù bao bì trông không ra gì, nhưng mùi vị không tệ. Đã nguội rồi hâm lại vẫn còn mùi vị như này, lúc vừa ra lò chắc chắn còn ngon hơn. Cha Tô khen ngợi một hồi, thấy Tô Thụy Hi không phản ứng gì, lại hỏi một lần nữa, mua ở đâu? Lần này Tô Thụy Hi trả lời, quầy hàng ven đường, không hiểu sao, cô không muốn nói cho cha biết cụ thể là quầy hàng nào. Cha Tô ngẩn ra một lúc, chỉ nghĩ rằng cô nhìn thấy ven đường liền mua, lập tức cảm thán, đại ẩn ẩn vu thị, cao thủ tại dân gian. Với tay nghề này, dù vào nhà hàng năm sao, người này cũng có chỗ đứng, không hiểu sao, khi nghe cha mình khen ngợi Tô Miễu, Tô Thụy Hi còn cảm thấy vui vẻ tự hào. Mẹ Tô ăn càng vui vẻ, nhưng bà ăn chậm hơn cha Tô, khi họ nói chuyện bà mới ăn xong cái bánh bò. Mẹ Tô cầm một cái, rất vui vẻ, chỉ tiếc là Hi Hi không mua thêm chút, nhưng cái bánh bò này thực sự rất ngon. Nguyên liệu dùng cũng rất chất lượng. Là thịt bò tốt đấy, mẹ Tô kỹ thuật nấu ăn không tốt, nhưng miệng rất tinh tế. Bà mở miệng hỏi Tô Thụy Hi, cái bánh bò này bao nhiêu tiền một phần? 100, cha mẹ tôi đều đánh giá cao mức giá này. Được đấy, với tay nghề này, một cái 100 không tính là đắt, đáng giá. Kết quả không ngờ câu tiếp theo của Tô Thụy Hi suýt khiến họ trợn trừng mắt. Không phải, tổng cộng là 100, à. Con nói, 10 cái 100. Vậy một cái chỉ 10 tệ, cha tôi bình thường trầm ổn, mẹ tôi dịu dàng đoan trang, giờ đây đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Điều này khiến Tô Thụy Hi cảm thấy rất thú vị, cha mẹ tôi quả thực không ngờ tới, lập tức cùng nhau nói, cái bánh này bán 10 tệ. Đây là đang làm từ thiện sao? Thành thật mà nói, với tay nghề này mà đi bán hàng rong đã rất hiếm thấy, dù bán hàng rong cũng không thể bán rẻ như thế được, với cái giá này, có thực sự kiếm được tiền không? Nguyên liệu dùng cũng rất tốt, thịt tươi, còn nhiều, tuyệt đối không cắt giảm nguyên liệu để giảm chi phí, đúng vậy, cha mẹ tôi quả không hổ danh là người làm ăn, suy nghĩ đầu tiên chính là có lời hay không? Có lỗ vốn hay không? Tô Thụy Hi ngẩn ra một lúc, mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nên là không lỗ, nhưng cũng không kiếm được nhiều. Chiếc xe đẩy của cô ấy là đặc chế, trông tốn không ít tiền. Nhưng không có phí thuê chỗ và tiền thuê nhà, phần này có thể tiết kiệm được. Hơn nữa cô ấy bán rất chạy, dù lợi nhuận thấp nhưng bán được nhiều, một tháng 1-2 vạn hẳn là không thành vấn đề. Chiếc bánh này dù bán 100 tệ một cái, cũng sẽ có người sẵn lòng mua. Bán rẻ như vậy là đang tự bù lỗ cho tay nghề của mình. Đừng nói một tháng kiếm 1-2 vạn. Dù một ngày kiếm 1-2 vạn cũng không thành vấn đề. Cha tôi nói vậy, quả thực là đúng. Nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cha cô chính là kiểu tư duy của một thương nhân, nếu kiếm ít tiền thì coi như là lỗ, nhưng Tôn Miểu rõ ràng không nghĩ như vậy. Cô rất để tâm đến từng đồng, thậm chí không chịu giảm giá cho em gái Abi, chỉ cần nghĩ đến điều này, cô lại muốn cười. Cha tôi có một điểm, lại nói nhiều, chiếc bánh này dù bán 100 tệ một cái cũng sẽ có người mua. Chỉ là những người cô gặp chắc chắn sẽ không đông như bây giờ. Tô Thụy Hi cảm thấy mình có chút không nhìn thấu Tôn Miểu. Chương 41, tại sao người đến sau lại vượt lên, Tôn Miểu hẳn là yêu tiền, nếu không thì đã không từ chối giảm giá ngay cả khi em gái Abi chỉ đùa giỡn, và còn từ chối một cách nghiêm khắc. Một người keo kiệt như vậy rõ ràng là rất coi trọng tiền bạc, nhưng hành động của cô ấy lại không giống với điều đó, ngày ngày ra ngoài sớm về muộn chỉ để kiếm 1-2 nghìn tệ mỗi ngày. Tô Thụy Hi nghĩ lại, cảm thấy có chút khó tin, cô quyết định mai sẽ đi hỏi thử Tôn Miểu. Khi cô đang suy nghĩ lung tung, chợt nhìn thấy cha mình tiến tới miếng bánh bò thứ ba. Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, ngăn cản cha cô. Ba, ba nói rồi mà, mọi việc đều phải biết tiết chế. Ba đã ăn hai miếng bánh bò rồi, bánh bò dù sao cũng khá nhiều dầu mỡ. Ba tuổi cao rồi, không nên ăn nhiều. Anh nhà, con bé nói đúng đấy, anh bỏ xuống đi. Thôi được, mai tôi sẽ ăn tiếp. Kết quả, đến sáng hôm sau, cha tôi phát hiện tối qua Tô Thụy Hi đã mang hết bánh bò đi mất. Đúng vậy, Tô Thụy Hi đổi ý, không để lại lấy một cái. Ông suýt chút nữa tức đến méo mũi. Tô Thụy Hi sao có thể như vậy? Một chút hiếu thảo cũng không có. Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu còn chưa đến nơi, đã thấy một người đứng dưới ánh đèn đường. Tôn Miểu nhìn kỹ, hóa ra không phải cô y tá nhỏ sao? Cô y tá nhỏ thấy Tôn Miểu đến, lập tức lên tiếng, nhanh nhanh nhanh, chị chủ nhỏ làm nhanh lên. Tôi mua xong bánh bò còn phải đi làm nữa. Tôn Miểu dừng xe lại, vừa dựng quầy vừa nói với cô y tá. Vậy cô phải đợi một chút, tôi phải làm mới đây. Không sao, tôi có thể đợi được. Tôn Miểu dựng xong quầy, lấy ra một ngăn kéo đựng bánh bò đã làm sẵn, chuẩn bị đặt vào chảo để chiên. Vô tình hỏi một câu, cô muốn mấy cái? 20 cái. Tôn Miểu liếc nhìn cô y tá, cô mua nhiều vậy sao? Đâu phải của một mình tôi, là của các y tá bác sĩ trong khoa và một số bệnh nhân, họ đều muốn mà. Hơn nữa tôi đây còn mua ít đấy, họ chỉ cần một cái thôi. Tôi cảm thấy chắc chắn không đủ, tôi sẽ trực tiếp ăn luôn hai cái. Cô y tá cười khẽ, bữa sáng ăn được hai cái bánh trông đầy tự hào, đợi hai mẹ mất hơn 20 phút, kịp không? Được, tôi cố tình đến sớm mà. Tôn Miểu xác nhận thời gian của cô y tá không vấn đề. Liền không nói chuyện nữa, hỏi rõ số lượng cây và không cây, rồi bắt đầu tập trung làm bánh. Sau khi cô y tá rời đi, Tôn Miểu lại rảnh rỗi. Hôm qua bán hết sớm, nhưng Tôn Miểu không nghĩ hôm nay mình cũng vậy, dù sao hôm nay là ngày lễ 1/5, người qua lại ít hơn, một lúc sau, gần 8 giờ, lại có người quen đến. Khi người đó còn cách xa, Tôn Miểu đã nhận ra, là bà Lý. Trước đây khi mua lẩu cây, bà Lý đều dẫn theo cháu gái, nhưng lần này chỉ có một mình bà, Tôn Miểu hơi sững lại, do dự có nên chạy ra đỡ bà Lý không, nhưng nghĩ lại thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà Lý trông vẫn rất khỏe mạnh. Nếu cô chạy ra xa để đỡ bà, Có khi bà Lý còn nghĩ rằng cô coi thường bà. Bà Lý tinh thần minh mẫn, nhanh chóng bước tới trước mặt Tôn Miểu. Bà mỉm cười chào hỏi, ồ, cô chủ nhỏ, cô bán bánh bò ở đây à? Vâng, bà Lý muốn mua không? Muốn chứ, cho tôi 10 cái, toàn bộ không cay nhé. Được à, Tôn Miểu nhanh nhẹn bắt đầu làm, bà Lý thì mỉm cười hiền từ, đứng bên cạnh trò chuyện. À, hôm qua cháu gái nhà tôi ăn bánh bò mà Chu Linh cho, nó ăn không đủ. Nhưng bụng nó nhỏ quá, ăn được có vài miếng. Phần lớn là tôi ăn hết, tối qua nó cứ làm nũng, đòi hôm nay cũng phải ăn bánh bò. Bà già này hôm qua ăn vài miếng, bánh bò của cô ngon thật, thịt bò tươi lắm. Tôn Miểu gật đầu, khi có thời gian rảnh, không cần thao tác, cô mới trả lời, tôi mỗi sáng đều đi chợ mua, con bò là giết từ tối hôm trước. Bà Lý nghe xong cũng vui vẻ, bánh bò ở hàng rong khác tôi không dám mua, nhưng của cô thì tôi tin tưởng. Lẩu cay cũng không thể ăn nhiều, chỉ là cháu gái nhà tôi thích. Bánh bò cũng vậy. Cô chủ nhỏ tay nghề tốt, ai cũng thích ăn, cảm ơn bà khen ngợi. Tôn Miểu lịch sự đáp lại, khi cần thao tác lại cúi đầu xuống, không nói thêm câu nào. Bà Lý đợi bánh bò vừa ra lò, liền ăn luôn một cái, tiện thể trò chuyện với Tôn Miểu khi không có khách. Bánh bò này phải ăn ngay khi vừa làm xong, lúc đó mới là ngon nhất. Tiếc là ông nhà tôi và cháu gái không có diễm phúc, một người đi tập thể dục với mấy ông cụ trong khu, một người thì dậy không nổi, họ chỉ có thể ăn bánh nguội thôi. Tôn Miểu cười cười, bà mang về nếu nguội thì dùng nồi chiên không dầu hâm nóng, ngon hơn dùng lò vi sóng. Tôi thực sự không biết, về nhà tôi sẽ bảo cô giúp việc nghiên cứu thử. Họ trò chuyện một lúc khá lâu, bà Lý mới rời đi. Người khách thứ ba chính là Tô Thụy Hy. Cô trả lại cái bát đựng canh mà hôm qua Tôn Miểu cho mượn, rồi lại nhận được từ Tôn Miểu một cái bát canh mới. Tuy nhiên lần này cô không mua bánh bò. Điều này khiến Tôn Miểu có chút ngạc nhiên. Hôm nay không ăn bánh bò sao? Tô Thụy Hy ừ một tiếng, nét mặt còn có chút tự hào. Tôn Miểu nhìn dáng vẻ đó cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng. Chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Sau khi lấy canh, Tô Thụy Hy không đi ngay mà mở to đôi mắt long lanh nhìn Tôn Miểu. Điều này khiến Tôn Miểu càng thêm nghi hoặc. Cô ngẩn ra một lúc mới hỏi, sao vậy? Tô Thụy Hy mím môi, chút tự hào và vui vẻ vừa nãy lập tức biến mất không còn dấu vết. Tôn Miểu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó mới chợt nhận ra, có lẽ nào Tô Thụy Hy muốn hộp cơm mà cô mang hôm qua. Hôm nay Tôn Miểu không làm phần cơm cho Tô Thụy Hy, canh thì đã hẹn trước là mỗi ngày đều có. Nhưng hộp cơm thì không hề nói trước mà. Thi thoảng một lần thì có thể. Chứ nếu làm hàng ngày, Tôn Miểu cảm thấy mình quá nhiệt tình rồi. Hơn nữa, Tô Thụy Hy cũng chưa từng biểu lộ rằng cô muốn. Điều này khiến Tôn Miểu khó chủ động đề cập. Tính cách cố chấp của Tô Thụy Hy quyết định rằng cô không thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô chỉ nhạt nhẽo lắc đầu, nói một câu, không có gì. Khi Tô Thụy Hy xách canh trở về văn phòng, cô giận dữ đấm mạnh vào bàn của mình. Nỗi giận này không phải là giận Tôn Miểu, mà hoàn toàn là giận cái miệng vô dụng của mình. Thời buổi này, muốn gì thì cứ việc tranh thủ mà lấy. Trên thương trường cô có thể đấu khẩu với người khác, cãi tay đôi, nhưng đứng trước quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu, cái miệng này giống như bị dán keo, không sao nói nên lời. Đôi khi, Tô Thụy Hy cũng biết cái miệng này thật khó chịu. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Thụy Hy cũng không biết phải làm gì. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, thôi thì cứ ăn sáng trước đã. Tô Thụy Hy lấy ra chiếc bánh bò còn sót lại từ hôm qua. Nếu biết sáng nay sẽ đến đây, cô đã để bánh bò lại cho cha mẹ rồi. Sau khi tỉnh dậy buổi sáng, ban đầu cô không có ý định đến đây, muốn tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà. Nhưng sau khi thức dậy, đầu óc Tô Thụy Hy đã bị những hộp cơm mà Tôn Miểu có thể chuẩn bị chiếm đầy. Cô bắt đầu tưởng tượng, hôm nay liệu có hộp cơm không, nếu có thì sẽ có món gì. Tô Thụy Hy không nghĩ mình là người quá coi trọng chuyện ăn uống. Cô cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại vì muốn biết trước một giây đáp án cho bữa trưa hôm nay mà vội vàng lái xe đến dưới tòa nhà công ty. Kết quả thì, chẳng có gì cả. Tô Thụy Hy lấy ra chiếc bánh bò. Chiếc bánh này là do cô giúp việc thuê theo giờ hâm nóng lại giúp cô. Từ khi Tô Thụy Hy đặt chân đến quầy hàng nhỏ của Tô Miểu, số lần cô giúp việc nấu ăn giảm thẳng xuống bằng không, chỉ cần dọn dẹp vệ sinh là đủ. Sau khi Tô Thụy Hy nhận ra rằng dùng nồi chiên không dầu hâm nóng bánh bò quả thực tốt hơn lò vi sóng, cô đã nhanh chóng đặt hàng một cái. Và tối qua đã nhận được nồi chiên không dầu. Tuy nhiên, cô không giỏi sử dụng mấy thứ đồ bếp này. May mà nhà có cô giúp việc có thể hỗ trợ. Ngay lúc này, Tô Thụy Hy ngồi một mình trong công ty không người, ăn bánh bò, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở. Cô nghĩ, hay là nên mở miệng, thành thật nói ra yêu cầu của mình. Khi Tô Thụy Hy đang chịu đựng trong công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của em gái Abi. Đối phương hỏi, chị Tô à, hôm nay chị có đến chỗ chị chủ nhỏ mua bánh bò không? Không. Cô không phải cứng miệng, mà là nói thật,

khoảng 5 rưỡi chị Tô sẽ ở đâu? Hiện tại tôi đang ở nhà, khu Thúy Đình, nếu cô mang đến đó có phiền không? Không phiền, không sao đâu. Hơn nữa, hôm nay chị Tô còn tặng tôi kẹo, coi như là món quà cảm ơn của tôi. Qua chiếc điện thoại kém chất lượng của mình, Tôn Miểu lại cảm thấy giọng nói của Tô Thụy Hi nghe có vẻ vui hơn một chút, cô ấy nói, được, tôi sẽ đợi cô. Nghe vào tai Tôn Miểu, giống như từng giọt mưa rơi xuống, làm trái tim cô mềm mại, ừ, lát nữa tôi sẽ qua. Sau khi cúp điện thoại, hình ảnh búp bê bông của Tô Thụy Hi không còn xuất hiện nữa. Tôn Miểu lau mặt một cái, rồi bước vào chợ để chọn đồ. Lần này cô chọn rất thuận lợi, chỉ một lúc đã mua đủ đồ ăn. Thực ra khi cúp điện thoại, Tôn Miểu vẫn còn do dự không biết nên làm món gì. Nhưng khi bước vào chợ đối mặt với đủ loại rau củ, cô nhanh chóng có quyết định. Món sơn dược xào một nhĩ, nộm cần tây và cải thảo cuộn thịt, các món cô làm chủ yếu là thanh đạm. Vì Tô Thụy Hi vốn không thích đồ ăn nặng mùi, hơn nữa lại có bệnh dạ dày, nên cô chọn những nguyên liệu khá ôn hòa. Sơn dược tuy chế biến hơi phiền phức, nhưng may mắn là Tôn Miểu có kinh nghiệm, hơn nữa trong nhà có đủ loại dụng cụ gọt vỏ, việc xử lý cũng khá đơn giản, món cải thảo cuộn thịt cũng dễ làm, cô đã được hệ thống huấn luyện kỹ về cách tẩm ướp từ lâu. Các bước khử mùi tanh và tăng hương vị cơ bản đều nắm vững. Sau khi ướp gia vị thấm đều, dùng lá cải thảo rửa sạch gói lại, cho lên nồi hấp là xong, đồng hồ báo thức cô đặt là 3 giờ rưỡi, mua đồ xong về đến nhà lúc 4 giờ. Những món này không quá mất công, khoảng 1 tiếng là hoàn thành. Làm xong tất cả, Tôn Miểu xách đồ, lái xe điện nhỏ của nhà hàng xóm, thẳng tiến đến khu chung cư của Tô Thụy Hi, thành thật mà nói, hiện tại xe điện có thời lượng pin khá tốt, tốc độ cũng nhanh. Tuy nhiên loại xe điện này thuộc dạng xe máy điện. Cần đăng ký biển số và bằng lái. Về vấn đề bằng lái, Tôn Miểu không cần lo lắng, hệ thống đã sắp xếp chu đáo cho cô, kể cả bằng lái xe máy cũng có sẵn. Hàng xóm bên cạnh tuy thấy việc đăng ký biển số hơi phiền phức, nhưng lại sợ xe bị tịch thu và phải nộp phạt, nên cũng đăng ký biển vàng. Khi Tôn Miểu đang lái xe trên đường, nhìn thấy vài người lái xe không có giấy phép bị chặn lại, cô cũng bị kiểm tra ngẫu nhiên, nhìn qua mũ bảo hiểm của Tôn Miểu, rồi xem bằng lái, xác nhận không có vấn đề gì mới thả cô đi, chương 45, xin cô đấy. Chiếc xe điện nhỏ của cô chạy vù vù rất nhanh đã đến khu Thúy Đình Nhã Uyển, lúc này vừa đúng 5 rưỡi hơn một chút. Tôn Miểu chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Tô Thụy Hi, cô ấy cao ráo đứng ở cổng khu chung cư, trông vô cùng nổi bật. Xe điện của Tôn Miểu dừng ngay trước mặt Tô Thụy Hi, đợi xe dừng hẳn, cô mới chào hỏi, chị Tô. Thực ra cô rất muốn gọi thẳng là chị Tô Tô, nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến mức đó, nên Tôn Miểu không dám gọi. Ánh mắt Tô Thụy Hi sáng lên, nhanh chân bước tới. Lần này cô không đi giày cao gót mà đi giày đế bằng. Nhìn rất mềm mại, kiểu dáng ở nhà, quần áo cũng khác với bình thường, giống như đồ mặc ở nhà, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, chạy xa đến đưa cơm cho Tô Thụy Hi cũng có thu hoạch. Ít nhất cô nhìn thấy một mặt khác của Tô Thụy Hi so với trước đây. Tôn Miểu tháo mũ bảo hiểm xuống, đặt lên gương chiếu hậu của xe điện, rồi nhấn chìa khóa. Chìa khóa phát ra tiếng cạch một cái, phần yên xe bật lên. Tôn Miểu lấy đồ dưới yên xe ra, đưa cho Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi đưa tay nhận lấy, biểu cảm có chút ngơ ngác. Tôn Miểu vô thức hỏi, sao vậy? Cô thì ra chỗ để đồ của xe này, ở đây à? Tôn Miểu trả lời, ừ, ngay sau đó, cô mới nhận ra, à chị ngài à. Mặc dù ở giữa có một lớp ngăn cách, nhưng dù sao cũng là dưới yên xe, Tô Thụy Hi trông có vẻ rất sạch sẽ. Nếu cô ấy ngại thì cũng là điều dễ hiểu. Tôn Miểu gãi đầu, xin lỗi nhé, tôi không nghĩ đến điểm này. Cô đưa tay về phía Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi theo bản năng lùi lại một chút, Tôn Miểu có chút ngạc nhiên, chị vẫn ăn chứ, ăn. Khi nói chữ này, Tô Thụy Hi dường như có chút nghiến răng nghiến lợi. Cô liếc nhìn Tôn Miểu, giải thích, tôi cũng không ngại lắm, chỉ là không ngờ tới, trước đây mình tôi từng thấy ai đi xe điện, người khác nói câu này, trong tai Tôn Miểu có lẽ sẽ thấy hơi giả tạo, nhưng Tô Thụy Hi nói ra lại không có chút gì không tự nhiên. Xung quanh cô ấy thực sự không nhìn thấy những thứ như thế. Ngay cả người giúp việc đến nhà dọn dẹp cũng sẽ đậu xe ở nơi cô không nhìn thấy, nên cô không biết rằng hóa ra không gian chứa đồ của xe điện nằm dưới yên xe. Tôn Miểu thì quá quen với điều này, đồ ăn cứ trực tiếp nhét dưới yên xe. Nếu treo ở đầu xe sẽ bị gió thổi lung lay, chi bằng cứ để ở đây, lần sau tôi sẽ chú ý, không để ở đó nữa. Tô Thụy Hi lại lắc đầu, không sao đâu, cũng không có kết quả gì. Cô còn có chút tò mò, bình thường cô mua đồ, đều để ở đây à? Ừ. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, lúc này Tô Thụy Hi thực sự muốn mời Tôn Miểu vào nhà, nhưng Tôn Miểu chỉ mang một suất đồ ăn, Tô Thụy Hy không biết cô ấy đã ăn chưa hay còn phải về nhà ăn. Sau một lúc do dự, cô vẫn mở miệng, cô có muốn vào nhà tôi ngồi một chút không? Tôn Miểu thực sự muốn, nhưng nghĩ đến cảnh mình bị những cô gái thẳng tính điều khiển, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy, nên lắc đầu, thôi, tôi chỉ đến để đưa cơm thôi. Nhìn thấy Tôn Miểu sắp rời đi, Tô Thụy Hy đột nhiên gọi cô lại. Với một sự can đảm không biết từ đâu đến, cô hỏi Tôn Miểu, cô sau này có thể thi thoảng mang cơm hộp đến cho tôi được không? Câu này vừa nói ra, Tô Thụy Hy bắt đầu vội vàng giải thích, không cần mang mỗi ngày, cũng không cần thường xuyên, chỉ thi thoảng mang một lần là được. Khi đã phá vỡ sự ngượng ngùng ban đầu và mở miệng, tính cách kiêu ngạo trở nên thẳng thắn hơn hẳn. Tô Thụy Hy luôn nghĩ đến điều này, bây giờ nó tuôn ra từ miệng cô. Món cô làm thực sự rất ngon, tôi rất thích. Sau khi ăn món cô làm, tôi cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều, gần đây cũng không bị đau dạ dày. Tôi chắc chắn sẽ không ăn không của cô, giá cả cô định ra là được. Sau khi nói xong, cô vẫn cảm thấy chưa đủ chân thành, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tôn Miểu, xin cô đấy. Tôi biết không nên mở miệng, ngay lúc này, đầu óc Tôn Miểu có chút trống rỗng. Phiên bản búp bê bông của Tô Thụy Hy, vốn đã biến mất từ lâu, lại hiện ra từ đáy lòng cô, dường như đứng bên cạnh Tô Thụy Hy, hai tay chắp lại với biểu cảm cầu xin, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói đáng thương hơn, xin cô đấy, cuộc đời đáng thương của tôi bị những cô gái thẳng tính điều khiển, lời cảnh báo của Tôn Miểu còn chưa dứt, thì một giọng nói khác trong lòng cô bật ra, điều khiển thì điều khiển, được cô ấy điều khiển, tôi cam tâm tình nguyện, câm miệng lại. Đồ chó liếm đáng chết, Tôn Miểu trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng trên mặt vẫn trả lời, được rồi, nhưng số lần chắc sẽ không nhiều đâu, thi thoảng mang đến cũng không phiền phức. Trong khoảnh khắc này, miệng cô cũng trở nên kiêu ngạo, thực sự chỉ là thi thoảng thôi nhé, nhưng Tô Thụy Hy lại rất vui, vì không chỉ thành thật nói ra những gì trong lòng nghĩ, mà còn nhận được lời hứa từ Tôn Miểu rằng thỉnh thoảng sẽ mang cơm hộp đến cho cô, như vậy là đủ rồi, thực sự cảm ơn cô lấy điện thoại ra, tiền cơm hôm nay tính 50 tệ được không? Tôi chuyển khoản cho cô, đủ rồi. Đủ rồi, sau đó cũng không nói thêm mấy câu, Tôn Miểu có chút hốt hoảng bỏ chạy, ngày mai gặp, được. Ngày mai gặp, Tôn Miểu rời đi, Tô Thụy Hy vui vẻ lên, cô cầm túi nhựa, bước vào nhà. Về đến nhà, cô nhìn hộp cơm, lấy ra chiếc hộp giữ nhiệt trước đó đã khoe với trợ lý. Cô quyết định, ngày mai sẽ mang theo hộp cơm này, đưa cho Tôn Miểu luôn. Tô Thụy Hy vui vẻ chuẩn bị ăn cơm, thì nhận được cuộc gọi từ em gái Abi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô treo máy và vui vẻ bắt đầu bữa tối của mình. Phải nói, món ăn mà Tôn Miểu làm thực sự hợp khẩu vị của cô. Đặc biệt là món sơn dược xào mộc nhĩ sau khi ngâm nở, rửa sạch sẽ, luộc qua nước sôi rồi mới xào, khiến hương thơm tự nhiên của mộc nhĩ được tiếp thích ra, nhưng lại không còn mùi đất tanh vốn có. Sơn dược cũng được xử lý rất tốt, không phải loại nhớt nhão, mà ngược lại ăn rất giòn và thanh mát, kỹ thuật xử lý nguyên liệu và phát huy hương vị tự nhiên của thực phẩm của Tôn Miểu có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Ít nhất trong mắt Tô Thụy Hy là như vậy, ngon tuyệt. Tô Thụy Hy ăn với tâm trạng vui vẻ. Sau khi ăn xong, cô xoa bụng, bỏ hộp cơm dùng một lần vào thùng rác, rồi đi rửa bát. Không ngoa khi nói rằng cả đời Tô Thụy Hy rửa bát chưa quá 10 lần, nhà cô cũng có máy rửa bát, nhưng Tô Thụy Hy chỉ có một cái bát duy nhất, lại là hộp giữ nhiệt dùng để uống canh. Nghĩ lại, chi bằng tự tay rửa cho xong. Cô cẩn thận rửa bát, vì có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, cô rửa bát đũa đến mức chúng sáng bóng, Tô Thụy Hy lại bắt đầu mong chờ, muốn biết lần sau là khi nào sẽ mang cơm đến cho mình. Và sẽ mang món gì, việc mang cơm đến lần này, có thể là do cô ấy nghĩ rằng mình không có bữa tối để ăn không? Nghĩ đến đây. Tô Thụy Hy lại thấy buồn cười, Tôn Miểu cũng thật là, sao mình có thể không có cơm ăn được, cô ấy có thuê người giúp việc mà, dù người giúp việc nấu không hợp khẩu vị của cô lắm, nhưng đó cũng là người đã được tuyển chọn kỹ lưỡng sau khi phỏng vấn hơn 10 người giúp việc, đã là người mà cô chấp nhận được nhất rồi. Cô cũng từng cân nhắc, có nên thuê một đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hay không? Nhưng những đầu bếp đó cũng chưa chắc đã nấu hợp khẩu vị của cô. Đầu bếp thì giỏi thật, món ăn họ nấu ra Tô Thụy Hy cũng có thể khen là ngon. Nhưng thi thoảng ăn thì được, bảo cô ăn hàng ngày thì không chịu. Nếu có người có thể nấu ăn theo khẩu vị của cô tất nhiên sẽ rất vui. Nhưng Tô Thụy Hy nổi tiếng là khó chịu, miệng rất kém, rất khó có ai nấu được món ăn hợp khẩu vị của cô. Tô Thụy Hy cũng không ngờ rằng, có một ngày, sẽ có một người nấu ăn hợp khẩu vị của cô đến vậy. Nghĩ đến việc Tôn Miểu nghĩ rằng mình không có cơm ăn nên mới mang đồ ăn đến, Tô Thụy Hy nhanh chóng nghĩ đến thói quen của Tôn Miểu, hẳn là sau 3 ngày nữa, cô ấy sẽ kết thúc việc bán hàng lần này. Giữa chừng còn nghỉ 2 ngày, nếu nghỉ, thì thì chẳng phải mình sẽ không có chỗ ăn cơm sao? Trong trường hợp này, liệu Tô Miểu có chuẩn bị cơm hộp cho mình không? Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy lại vui vẻ. Cô tổng kết lại, chiến lược tặng quà của mình vẫn có hiệu quả. Nhìn xem, Tô Miểu đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình rồi. Vậy đợi một thời gian nữa, mình sẽ mua thêm thứ gì đó cho Tô Miểu. Cô nhớ đến mũ bảo hiểm của Tô Miểu, tuy chỉ liếc qua một cái, nhưng cô cảm thấy mũ bảo hiểm của Tô Miểu không hợp với cô ấy lắm. Chiếc mũ bảo hiểm đó màu đen, không có trang trí gì, rất bình thường, vì màu đen, nên thậm chí trông hơi xấu. Tất nhiên, có thể là do Tô Miểu thích kiểu dáng đơn giản, nhưng không ngờ, Tô Thụy Hy lại nhớ đến hình nền trên vòng kết nối bạn bè của Tô Miểu, biểu tượng cảm xúc chú chó Shiba cười rất vui vẻ, và cả logo trên xe bán đồ ăn của cô ấy. Nghĩ như vậy, có lẽ chú chó nhỏ lạc quan cũng sẽ thích những thứ dễ thương nhỉ. Tô Thụy Hy cố gắng không cười, miệng mím chặt thành một đường thẳng, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên. Quyết định rồi. Lần tới, mình sẽ tặng cô ấy một chiếc mũ bảo hiểm, kiểu dễ thương cơ. Bên này có người đang mong ngóng Tô Miểu nhanh chóng kết thúc việc bán hàng để được nghỉ 2 ngày. Bên kia, có những người chẳng biết gì cả, chỉ đợi kỳ nghỉ lễ 1/5 kết thúc, rồi chạy về công ty để ăn bánh bò ngon lành. Cô gái trước đó đã mua 2 nồi bánh bò mang về, nói rằng chị gái có, giờ ở nhà đã bắt đầu hối hận, phải chi mình đi xếp hàng sớm hơn, nếu đi sớm thì có thể dành thêm 1 nồi nữa, như vậy bánh bò của mình cũng sẽ không bị người nhà ăn hết. Mà cô ấy thì chẳng còn gì để ăn. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 1/5, Tô Miểu chính thức tuyên bố đợt bán hàng lần này đã kết thúc tốt đẹp. Từ ngày 3 tháng 5, lượng khách của cô lại ổn định, nhưng mức độ đông lại đặc biệt cao, mỗi ngày vừa đến 5 giờ chiều là tất cả đã bán hết sạch. Cô buộc phải để dành trước cho Tô Thụy Hy 4 cái bánh bò vào buổi trưa, để tránh trường hợp Tô Thụy Hy đến tối mà không còn gì để mua. Đến ngày cuối cùng, Tô Miểu cũng thông báo với một số khách quen rằng hôm nay là ngày cuối, để họ khỏi mất công đến không. Khách khờ khạo thì than thở, còn khách thông minh đã nhanh tay thêm Tô Miểu làm bạn, gia nhập vào nhóm chat. Dù Tô Miểu có nói tôi cũng không biết lần sau sẽ bán ở đâu và bán món gì, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của những vị khách này. Cuối cùng, nhóm nhỏ của Tô Miểu đã vượt qua con số 100 người. Thế là một loạt câu hỏi mới lại bắt đầu. Tuần sau bán gì đây? Chương 46, hợp đồng không tiết lộ địa điểm bán hàng. Tôi lại bắt đầu mong chờ rồi, vậy tuần sau sẽ bán ở đâu? Bán món gì? Có thể đến trước cửa nhà tôi được không? Có thể quay lại bán cơm rang trứng không? Nghe họ cứ nhắc hoài làm tôi thèm quá. Tôi muốn thử xem cơm rang trứng ngon nhất vũ trụ này ngon đến mức nào. Tôi cũng muốn ăn lẩu cay. Tôi rất thích lẩu cay, nhưng chưa từng thử món lẩu cay của cô chủ nhỏ Tôn. Không dám tưởng tượng nó ngon đến thế nào. Hít hà, những khách hàng mới vào nhóm thì cảm thấy bối rối. Cái gì vậy? Cơm rang trứng gì? Lẩu cay gì? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Xác nhận qua ánh mắt, là người mới đến đây. Bạn không biết à, cô chủ nhỏ Tôn rất tùy hứng. Trước đây cô ấy bán cơm rang trứng ở sau cổng bệnh viện, lần trước thì bán lẩu cay ở khu Thúy Đình Nhã Uyển, còn tuần này chuyển sang tòa nhà Kim Sa bán bánh bò. Họ trò chuyện rất sôi nổi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi Tôn Miểu, tuần sau cô sẽ bán ở đâu, bán món gì. Tôn Miểu không trả lời được, vì cô cũng chưa biết nữa, cô phải trải qua khóa huấn luyện của hệ thống mới có thể thông báo cho họ. Tôn Miểu chỉ có thể giả chết trong nhóm, đọc tin mà không trả lời, may mắn được nghỉ một chút. Sáng nay cô ăn một tô bún, sau đó đi mua điện thoại mới. Chiếc điện thoại này khiến cô tốn 3.000 tệ, mặc dù cấu hình không phải đặc biệt cao, nhưng dung lượng pin lớn, hầu hết các trò chơi trên thị trường đều có thể chơi được, hơn nữa còn là điện thoại dung lượng lớn, camera cũng khá tốt. Tôn Miểu chụp vài bức ảnh, cảm thấy chất lượng khá ổn. Sau khi nhận điện thoại, cô tải rất nhiều ứng dụng, đăng nhập tài khoản WeChat, và ngay lập tức tin nhắn liên tục đổ về, đinh đinh đinh. Tôn Miểu có chút tò mò, mở ra xem. Kết quả là mọi người trong nhóm đang chửi bới, đại ngốc xuân, cô đang làm gì vậy, cô định hủy chúng tôi sao, cứu mạng. Sao có thể để loại đại ngốc này lọt vào được, Tôn Miểu cuộn lên rất lâu mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Cô có ấn tượng với cái tên tài khoản này, nên nhớ ra đó là một trong 2 cô gái đã đến quầy bánh bò của cô ngày 2 tháng 5. Họ trông như sinh viên đại học, sau khi trò chuyện thêm, hóa ra đúng là như vậy. 2 cô gái, một người tên là Mạn Mạn, người kia là Tiêu Tiêu, hiểu rồi, thời cấp 2 của cô. Các bạn nữ trong lớp cũng thích đặc biệt danh, thường gọi nhau bằng những cái tên trùng âm. Cô cũng từng bị gọi là Miểu Miểu, người bị chửi là Đại Ngốc Xuân chính là Mạn Mạn. Nguyên nhân là do Tiêu Tiêu đã chia sẻ bài đăng của Mạn Mạn từ Tiểu Hồng Thư sang nhóm chat. Tiêu đề bài viết là, trời ơi,

nhưng cảm thấy dáng vẻ của Tô Thụy Hi, 10 phần thì có đến 8-9 phần là đang yêu. Nếu vì lý do này, thì mọi điều bất thường trước đây đều có thể giải thích được. Nhưng khi cô nghĩ đến hình ảnh sếp Tô e thẹn như một cô gái nhỏ và một người đàn ông cao to đẹp trai không rõ mặt thì không thể ghép họ lại với nhau, cô rất khó tưởng tượng ra cảnh đó, dù là hình ảnh Tô Thụy Hi e thẹn hay một người đàn ông đứng cạnh cô, thậm chí còn ôm cô với những cử chỉ thân mật. Điều cô dễ hình dung hơn là một người đàn ông cố gắng tiếp cận Tô Thụy Hi, nhưng bị ánh mắt khinh bỉ của cô nhìn như nhìn một con gián, khiến anh ta phải giơ hai tay lên để tỏ ý mình không có bất kỳ suy nghĩ nào cả. Trợ lý cảm thấy nhẹ nhõm với hình ảnh mới này, đây mới đúng là sếp Tô, người có thể sánh ngang với Tô Thụy Hi là không tồn tại. Với tính cách làm việc điên cuồng và mạnh mẽ của cô ấy, nếu gặp đối thủ ngang tầm, chắc chắn sẽ đấu đá đến cùng, cả hai đều thua cuộc, nhưng nếu là kẻ yếu đuối, kiểu đàn ông ăn bám như hoa trắng mềm yếu dựa dẫm vào cô, Tô Thụy Hi chắc chắn cũng không cần. Cô không thích kẻ yếu chỉ khiến cô khinh thường, suy đi tính lại, trợ lý không thể nghĩ ra người đàn ông nào phù hợp để hẹn hò với Tô Thụy Hi. Theo cảm nhận của cô, Tô Thụy Hi sinh ra để sống độc thân suốt đời, và chỉ gắn bó với công việc, chắc chắn không phải đang yêu rồi, tôi nghĩ quá nhiều. Trợ lý gõ nhẹ vào đầu mình, rồi quay về chỗ ngồi, bỏ qua chuyện của Tô Thụy Hi. Tô Miểu sau khi nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau đã bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống để bắt đầu học tập. Món ăn lần này nói đơn giản thì rất đơn giản, nhưng hệ thống dạy cô cách phức tạp nhất, xúc tiết vịt Nam Kinh, hệ thống thực sự dạy theo cách rắc rối nhất, từ việc ninh nước dùng. Chế biến tiết vịt và các món phụ từ thịt vịt, tất cả đều phải tự tay làm. Trong thị trường hiện nay, hầu hết các món xúc tiết vịt đều là bán thành phẩm, tiết vịt càng không thể tự làm, chỉ cần ra chợ mua là được. Nhưng ở đây, Tô Miểu phải tự làm tiết vịt, và thậm chí phải tự làm cả bún, xúc tiết vịt Nam Kinh, từ cơ bản đến nâng cao. Điều đầu tiên Tô Miểu cần học là vớt vịt, chỉ riêng việc học cách vớt vịt, cô đã mất 3 ngày trời. Sau khi học xong, cô có thể nhắm mắt lại mà vẫn vớt được vịt. Hơn nữa, hệ thống cung cấp cho cô một đống vịt với nhiều độ tuổi và kích thước khác nhau, cô còn phải học cách chọn ra những con vịt phù hợp nhất, nếu chọn sai, cô sẽ phải làm lại từ đầu. 3 ngày trôi qua, cô trở nên lạnh lùng với vịt như thể đã giết cá ở siêu thị Đại Nhuận Phát suốt 10 năm. Tin tốt là, giờ đây bất kể là con vịt nào, cô đều có thể giết gọn gàng, và thậm chí giống như người thợ mổ chuyên nghiệp, không gây đau đớn cho vịt mà vẫn có thể tháo rời từng bộ phận trên cơ thể chúng. Một cách hoàn hảo. Giết xong vịt, cô phải bắt tay vào làm tiết vịt và xử lý các món phụ từ thịt vịt. Phương pháp làm tiết vịt chủ yếu dựa vào đông lạnh, hệ thống có tủ lạnh dung tích lớn, không sử dụng phương pháp đông lạnh thì thật sự hơi ngu. Ngoài tiết vịt, việc chế biến các món phụ từ thịt vịt cũng cần kỹ thuật, đặc biệt là việc làm sạch ruột vịt. Tô Miểu đạt thành tựu rửa ruột vịt với gương mặt lạnh lùng, cô cảm thấy mình có thể chuyển sang rửa lòng lợn tiếp theo. Tóm lại, chỉ riêng phần chuẩn bị này, Tô Miểu đã mất một tháng học tập liên tục. Trong không gian hệ thống, cơ thể cô không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trí lại cảm thấy vô cùng kiệt sức. Hệ thống an ủi cô, không chết đâu, tất nhiên, chữ chết là do cô tự nghĩ, hệ thống chắc chắn sẽ không nói từ này, đúng không? Tiếp theo là 5 tháng liên tục, Tô Miểu cứ không ngừng chế biến xúc tiết vịt. Cô còn phải đối mặt với những khách hàng ngẫu nhiên do hệ thống cung cấp. Những khách hàng này khó chịu hơn người thật nhiều, đủ loại người kỳ quặc xuất hiện, thậm chí có kẻ đập bàn chỉ vì một câu không vừa ý. Tô Miểu cảm thấy, dưới sự huấn luyện của hệ thống, cô có thể đối phó với bất kỳ khách hàng nào, xúc tiết vịt Nam Kinh mà hệ thống dạy có chút khác biệt so với thực tế. Tô Miểu cũng đã từng ăn xúc tiết vịt rồi, thế giới này không khác lắm so với thế giới trước khi xuyên không, chỉ có một số điểm tinh tế khác biệt. Cô chưa ăn món này ở thế giới này, nhưng kiếp trước cô đã ăn rất nhiều. Thông thường, xúc tiết vịt chỉ bỏ thêm một số món phụ từ thịt vịt và đậu hũ chiên. Nhưng hệ thống dạy cô thêm một loại rau, rau đắng. Nói như vậy, tháng 5 đúng là thời điểm rau đắng non nhất. Tô Miểu ăn một bát xúc tiết vịt Nam Kinh do chính mình chế biến trong không gian hệ thống. Sau khi ăn xong, cô im lặng một lúc. Đặc biệt là rau đắng, thêm vào món xúc quả thực là điểm nhấn hoàn hảo. Ngoài xúc tiết vịt, hệ thống còn dạy cô một món ăn liên quan đến vịt, món phụ từ thịt vịt. Mặc dù trong nó không mấy liên quan đến xúc tiết vịt, nhưng ít nhất không lãng phí. Nếu không dùng đến ruột, gan và tiết vịt, thì các bộ phận khác của con vịt sẽ làm gì? Vì vậy, hệ thống trực tiếp dạy cô cách làm món phụ từ thịt vịt, không quá khó, chủ yếu là thời gian ướp và cách pha chế gia vị. Tô Miểu vốn là người đã trải qua việc điều chỉnh gia vị đỉnh cao như lẩu cay, nên việc kiểm soát hương vị đối với cô là dễ dàng. Là món phụ từ thịt vịt chỉ là chuyện nhỏ, sau khi học xong tất cả, Tô Miểu bị hệ thống đẩy ra khỏi không gian. Cô bước ra ngoài và nhìn thấy xe đẩy của mình đã được cải tạo xong, biến thành xe chuyên dụng để nấu súp tiết vịt. Nhìn qua có nét tương đồng với xe lẩu cây. Chỉ là không có tủ lạnh lớn, vẫn có tủ lạnh, chỉ là không lớn lắm, dù sao nguyên liệu cho súp tiết vịt đều cố định, và lần này có đến 4 phễu lớn, nghĩa là cô có thể nấu cùng lúc 4 phần súp tiết vịt. Hệ thống đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cô, nếu không tận dụng thì thật lãng phí. Tôn Miểu quay đầu, đạp chiếc xe đẩy của mình, thẳng tiến đến chợ. Trước tiên, cô mua một đống gia vị, rau đắng và các nguyên liệu phụ khác, sau đó mới mua vịt. Vịt dùng để nấu súp tiết tốt nhất là vịt già hơn một năm. Hoặc vịt ta và vịt nước cũng được, loại vịt này thịt chắc, ít mỡ, ăn rất ngon, thậm chí cả nước hầm cũng thơm nhẹ. Tôn Miểu cần rất nhiều vịt, vì sản lượng tiết vịt rất thấp, một con vịt chỉ cho khoảng một bát tiết, tương đương 300-500 gram, trong khi mỗi bát súp tiết của cô chỉ cần khoảng 100 gram. Điều đó có nghĩa là một con vịt chỉ cung cấp được 3-5 bát tiết, thế giới thực không giống không gian hệ thống, không thể lãng phí vịt tùy tiện, tuy nhiên, Tôn Miểu vẫn có cách riêng. Cô thỏa thuận với chủ bán vịt, cô sẽ giúp làm thịt vịt. Lấy tiết và mua các bộ phận khác, còn thân vịt có thể để lại. Một số nhà hàng lại cần nhiều thân vịt hơn, nên ông chủ sau khi nghe xong liền đồng ý, dù sao có người làm miễn phí, tại sao lại không đồng ý? Vấn đề duy nhất là sau khi lấy tiết, máy vặt lông và rửa vịt hơi thô sơ, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Làm sao có thể mang tất cả vịt về nhà được? Tôn Miểu mua 3 con vịt, chuẩn bị mang về tự làm. Sau khi buộc chặt chúng lên xe, cô lấy dao mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Ánh mắt cô lóe lên vẻ lạnh lùng vô tình. Nhìn ông chủ, tôi đến đây, ông chủ nuốt nước bọt, cảm thấy Tôn Miểu toát ra sát khí. Ban đầu ông nghĩ cô gái trẻ như Tôn Miểu liệu có giết được vịt không, nhưng giờ nhìn lại, cô quả thật là người quyết đoán. Tôn Miểu đặt sẵn một cái chậu lớn dưới đất, đổ nước sạch và muối vào, rồi cầm dao cạo lông ở cổ vịt. Khi ông chủ đang chăm chú nhìn cô thao tác thuần thục, đột nhiên thấy cô vung dao cắt cổ vịt. Động tác nhanh gọn, không để vịt cảm thấy đau đớn, thậm chí không kịp kêu một tiếng đã chết, ông chủ không khỏi rụt cổ lại. Cảm thấy vùng cổ mát lạnh, sau đó, Tôn Miểu bắt đầu lấy tiết. Cô nhìn chằm chằm vào chậu, ánh mắt nghiêm túc như đang nhìn người yêu, một con vịt lấy xong tiết, tiếp theo là con thứ hai. Ông chủ tự giác đưa vịt cho Tôn Miểu, nhìn cô thao tác như một cỗ máy, trong khi Tôn Miểu bận rộn với việc giết vịt, ông chủ cũng không ngừng tay, đưa vịt vào máy vặt lông, rồi nhờ người nhà lấy những bộ phận mà Tôn Miểu cần. Sau khi lấy đủ tiết cần thiết, Tôn Miểu đứng đợi một lúc, rồi nhận đồ mình đã mua. Cô bê chậu lớn đặt vào tủ lạnh trên xe đẩy. Xếp những thứ khác sang bên cạnh, rồi lái xe điện rời đi. Về đến nhà, Tôn Miểu trước tiên xử lý tiết vịt, xác nhận không có vấn đề gì, rồi cầm dao đối phó với 3 con vịt còn lại. Chương 48, nơi này không cho phép bán hàng. Những con vịt dường như cảm nhận được cái chết sắp đến, cổ cứng đờ, vỗ cánh liên tục. Ban đầu Tôn Miểu định động thủ ngay trong sân, nhưng cô phát hiện ra cô bé hàng xóm đang đứng gần đó. Trong thời gian qua, Tôn Miểu cũng biết tên thân mật của cô bé. Cha mẹ gọi cô bé là Khai Tâm, chắc chắn đây không phải tên chính thức. Nhưng cái tên giản dị này biểu đạt mong muốn đơn sơ nhất của cha mẹ cô bé, mong con gái luôn vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Khai Tâm đứng gần đó, Tôn Miểu không tiện ra tay với vịt ngay, chỉ có thể lấy kẹo ra dỗ cô bé về, đồng thời hứa tối sẽ mời cô bé ăn món ngon. Khai Tâm vui vẻ cầm kẹo đi xa. Tôn Miểu cầm vịt và chậu, đến chỗ khuất sau nhà nơi không có người, rồi nhanh chóng động thủ. Lượng tiết này, Tôn Miểu không lãng phí, cô đựng hết vào chậu. Sau đó, cô thuần thục nhổ lông, phân khối, và khi hoàn thành, cô bỏ những phần thừa vào túi nhựa dày. Chuẩn bị mang ra trạm rác sau. Tiếp theo, Tôn Miểu bắt đầu bước tiếp theo, nấu nước dùng vịt. Nước dùng này rất quan trọng trong súp tiết vịt. Có thể nói, độ ngon của súp tiết vịt phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng nước dùng. Tôn Miểu có kỹ thuật dao tuyệt vời. Cô lấy một con dao chuyên dụng mà hệ thống cung cấp, nhanh chóng lọc sạch thịt vịt, chỉ còn lại xương. Những khúc xương này, cô trực tiếp cho vào nồi lớn, rồi bắt đầu ninh, sau đó, cần thời gian để phát huy công dụng. Sau khi ninh lâu, cô lọc nước dùng, thêm gia vị và tiếp tục nấu. Như vậy mới tạo ra được nước dùng hấp dẫn. Trong quá trình này, Tôn Miểu không hề rảnh rỗi, mà còn làm những việc khác, ví dụ như làm bún. Quy trình cuối cùng trong việc làm bún mất rất nhiều thời gian, đó là phơi khô. Trong điều kiện thời tiết tốt cũng cần 24 giờ, nhưng Tôn Miểu không có thời gian chờ nó khô. Công nghệ hiện đại đã rút ngắn đáng kể quá trình này. Hệ thống cung cấp cho Tôn Miểu một máy sấy, nhưng sau khi kết thúc việc bán hàng trong tuần này, máy sẽ bị thu hồi. Bún dùng trong súp tiết vịt Nam Kinh là bún khoai lang địa phương.